Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 10. Ngày hôm sau, Kiều Hân Hân hoàn thành gõ chữ nhiệm vụ, liền thu thập đồ vật chuẩn bị ra cửa. Tiền bao, chìa khóa, di động, thái dương dù, hết thảy đầy đủ hết sau nàng mang lên khẩu trang. Thời gian còn sớm. Vừa mới qua cơm trưa điểm, nàng có thể chậm gì gì đi qua đi. Ngày thường nếu không phải lộ quá xa, nàng là sẽ không tễ tàu điện Germany cửa thang máy. Có cái nam nhân đôi tay cắm túi đứng ở nơi đó. Hắn ăn mặc một thân hưu nhàn quần áo, mang theo mũ, kính râm, khẩu trang, nhìn qua so nàng còn muốn kỳ quái. Kiều Hân Hân đứng ở một bên, cúi đầu, nhìn chằm chằm chính mình giày tiêm mân y nam nhân nguyên bản chỉ là tùy ý nhìn lướt qua. Hắn bỗng nhiên liền sửng sốt, tuy rằng Kiều Hân Hân mang khẩu trang nhưng hắn vẫn là nhận ra tới. Thang máy tới, bên trong không có người, nam nhân vượt đi vào, Kiều Hân Hân đứng ở bên ngoài, nàng do dự một chút. Vẫn là đi theo đi vào. Cái này chung cư nơi nơi đều có camera. Nếu thật là kỳ quái nhân sĩ, hẳn là cũng làm không được cái gì. Kiều Hân Hân đứng ở phía trước, nàng móc ra di động, dùng bản đồ tìm tòi Lam Ngư Thanh Ba. Nam nhân cái đầu rất cao, hắn hơi hơi tà hạ thân tử, liền thấy được di động của nàng màn hình Lam Ngư Nam sau phố, đảo mắt liền đến lầu 1. Kiều Hân Hân dẫn đầu đi ra ngoài. Nam nhân không gần không xa đi theo nàng phía sau. Hai người đại mùa hè đều che lại khẩu trang. Đi một đường tỷ lệ quay đầu còn rất cao. Ra tiểu khu đại môn. Bên đường ngừng một chiếc minh tinh chuyên dụng bảo mẫu xe. Kiều Hân Hân nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Di động bản đồ bắt đầu chỉ lộ. Nàng cúi đầu, phát hiện nam sau phố cách nơi này quả nhiên rất gần. Nam nhân từ nàng trước mặt đi qua, trực tiếp thượng bảo mẫu xe. Chỉ chốc lát sau, xe liền khai đi rồi. Tiến xe về sau, hắn chích rớt mũ cùng kính râm, thuận tay đem khẩu trang kéo đến cổ nơi đó. Ngồi ở đối diện người tấm tắc nói: ra tới thật mau, cùng ngươi tỉ mấy năm không thấy, liền không nhiều lắm tâm sự. Có cái gì nhưng liêu, hắn chính là tới bắt cái chìa khóa. Thật lạnh nhạt a, thần tỉ khẳng định thực thương tâm. Gì, cái kia muội tử nhìn qua có điểm quen mắt. Bảo mẫu xe quẹo vào thời điểm, Chu Lộ thấy được đứng ở ven đường chờ đèn xanh đèn đỏ Kiều Hân Hân. Khả năng bởi vì quá nhiệt, Kiều Hân Hân đem khẩu trang kéo xuống dưới. Tố Nhan lại làm người xem qua khó quên. Chu Lộ mở to hai mắt nhìn, hắn duỗi tay chỉ nói: mau xem, là Kiều Hân Hân, 5 năm không thấy. Kiều Hân Hân dung nhan không có quá lớn biến hóa, đặc biệt là kia đầu rong biển giống nhau tóc dài, như cũ tán ở sau người. Các ngươi lần trước gặp mặt còn vui sướng sao? Chu Lộ bát quái hỏi. Kiều Hân Hân thân ảnh đã xe bị xa xa mà ném ở sau người. Lâm Ngọc Dương dường như không có việc gì thưởng thức trong tay kính râm, nhàn nhạt nói: không thoải mái. Chu Lộ vô ngữ tựa lưng vào ghế ngồi. Cũng là Lâm Ngọc Dương hiện tại tính cách biến hóa lớn như vậy, cùng ai cũng thân cận không đứng dậy, đôi khi còn rất hoài niệm cao trung khi hắn đâu. Như vậy đậu bỉ nhị hóa, ai có thể nghĩ đến có một ngày hắn sẽ biến thành như vậy đâu. Ước chừng đi bộ 20 phút, Kiều Hân Hân liền tới rồi phố Hậu Nam Môn Sơ. Nơi này quả nhiên thuần một sắc quán bar, chẳng qua mới buổi chiều 2 điểm, trên cơ bản không có gì người qua đường. Tới rồi buổi tối nhưng náo nhiệt, quán ven đường rất nhiều, đại thật ra đều có thể nghe được tiếng vang. Kiều Hân Hân vẫn luôn đi theo di động bản đồ, đi tới Lam Ngư Thanh Ba ngoài cửa. Đây là một cái có cách điệu tiểu quán ba, trên dưới cộng 2 tầng. Đẩy cửa khi, chuông gió leng keng rung động. Phục vụ sinh tuổi không lớn, như là kiêm chức, hắn đang ở quét tước vệ sinh. Nhìn đến Kiều Hân Hân sau có điểm kinh ngạc. Hoan nghênh quang lâm mani, hắn đôi mắt tròn tròn, giống nai con giống nhau, thực sạch sẽ. Kiều Hân Hân gật đầu, nàng nhìn quanh hạ bốn phía, nhẹ giọng nói, ta tìm một cái kêu Lý Mục người, nga nga. Ngươi chờ một lát, ta đi kêu hắn. Hắn nắm cái chổi chạy tới lầu 2, tiểu quán ba liền nàng một người. Khó tránh khỏi cảm thấy thanh lãnh. Kiều Hân Hân nhìn phía trước tiểu sân khấu. Mặt trên bãi một ít nhạc cụ âm hưởng. Tới rồi buổi tối thời điểm sẽ có chú ca hát tay lại đây. Nàng cao trung thời điểm đi qua một lần cùng loại địa phương này quán bar. Ký ức xa xăm, chi tiết phương diện đều trở nên mơ hồ không rõ. Tiểu nam sinh thực chạy mau xuống dưới. Hắn mở to tròn tròn đôi mắt, nói, cái kia, Kiều tiểu thư, ngượng ngùng a, chúng ta lão bản làm ngươi đợi chút. Hắn nói, các ngươi ước chính là tam điểm, ngươi tới sớm mà đi. Kiều Hân Hân ngồi xuống quầy ba ghế trên, tiểu nam sinh vẻ mặt xin lỗi, ta sẽ không điều rượu, uống nước chanh hảo sao. Hảo, hắn cấp Kiều Hân Hân đổ một ly nước chanh. Chính mình liền rời đi quầy ba tiếp tục quét tước vệ sinh. Kiều Hân Hân rảnh rỗi không có việc gì, liền móc di động ra đổi mới nghe. Sau lại dần dần mệt nhọc, đầu chống cánh tay liền đã ngủ. Ngủ đến chính mơ hồ đâu, trên đỉnh đầu liền truyền đến một tiếng trầm thấp nam âm. Kiều tiểu thư. Kiều Hân Hân lập tức bị bừng tỉnh, nàng lập tức đứng thẳng người, nhìn đứng ở quầy ba nam nhân, Lý Mục mãi cho đến tam điểm mới xuống dưới. Hắn rất có hứng thú nhìn nổi tại giữa không trung lam nhạt màn hình. Trêu chọc nói, một người đều không có nga, Kiều Hân Hân tới thời điểm liền làm tốt chuẩn bị. Xem ra người nam nhân này quả nhiên cùng Thái Dương TV có quan hệ. Hắn cùng chính mình giống nhau có thể nhìn đến này đến từ hệ Ngân Hà phòng phát sóng trực tiếp. Lý Mục tuổi tác ở 25 tuổi tả hữu, ăn mặc một kiện đơn giản thấm lam áo thun, màu nâu tóc ngắn hơi quấn. Nhìn Kiều Hân Hân thời điểm trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt ý cười. Hắn cho người ta cảm giác như là một cái lười nhác đại nam sinh, có điểm không làm việc đàng hoàng, nhưng dài quá một chương phá lệ soái khí mặt. Lam Ngư Thanh Ba vừa đến buổi tối sẽ có rất nhiều nữ sinh lại đây, tuyệt đại đa số đều là vì thấy Lý Mục lão bản phong thái. Ngoặc kép, ngươi hảo. Kiều Hân Hân ngó mắt phòng phát sóng trực tiếp. Nhân khí đâu chỉ thảm đạm, nếu không phải cao ca quải cơ, kia số người online chính là trứng ngỗng. Kiều Hân Hân ăn cơm chưa phía trước, ca ca liền cùng nàng nói chính mình buổi chiều có việc, đại khái đã khuya mới trở về. Lý Mục cúi đầu đùa nghịch trước mặt cái ly, hắn khóe miệng gợi lên một tia ý vị thâm trường tươi cười, thấp giọng nói, biết cái gì là tiếng giai chủ kênh sao? Không biết. Kiều Hân Hân lắc lắc đầu. Lý Mục ở điều rượu, hắn thủ pháp rất quen thuộc, vừa thấy chính là thường xuyên làm chuyện này nhi. Kiều Hân Hân nhìn hắn, ở tối tăm ánh đèn hạ Lý Mục cả người cảm giác đều trở nên có chút thần bí. Hắn tuy rằng đang cười, chính là lại rõ ràng làm Kiều Hân Hân cảm thấy hắn ly chính mình rất xa. Đương hắn ngẩng đầu thời điểm, sở hữu khoảng cách cảm biến mất, phảng phất vừa rồi những cái đó đều là ảo giác. Hắn đem một ly điều tốt rượu cốc tai đặt ở Kiều Hân Hân trước mặt, xoay người đi tẩy cái ly. Nếm thử xem monster, Kiều Hân Hân hơi chút nhấp một chút. Nhàn nhạt nãi hương, thực hảo uống, sửa sang lại xong quầy ba. Lý Mục lại đi tới nàng trước mặt, cong lưng một tay chống Camani, hai người ly thật sự gần. Kiều Hân Hân ngồi ngay ngắn, hô hấp trở nên dồn dập. Nàng không thích người khác dựa nàng như vậy gần. Lý Mục nhìn nàng, tựa như nhìn một con mới vừa mua mèo con. Trong mắt là không chút nào che giấu cảm thấy hứng thú cùng yêu thích. Cái này từ không quá chuẩn xác, chính là nàng tìm không thấy càng tốt từ tới hình dung. Thật lâu không có chủ kênh tới tìm ta. Hảo tịch mịch nha, hắn búng tay một cái. Một phong lóe lam quang bưu kiện hiện lên ở trên mặt bàn. Kiều Hân Hân điểm một chút, ký tên đi, ngươi thông qua. Kiều Hân Hân cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng chớp chớp mắt, không thể tin được đơn giản như vậy liền thông qua. 30 điểm nhân khí giá trị đâu, đơn giản như vậy phải tới rồi. Cứ như vậy, Lý Mục híp mắt cười khởi, giống một con giảo hoạt hồ ly. Không đúng, có âm mưu. Kiều Hân Hân banh trụ thần kinh, nàng căng ra đầu hỏi, ta ký cái này hợp đồng muốn làm cái gì? Rất đơn giản a, chính là ở ngươi phát sóng trực tiếp xem kinh tủng phiến thời điểm, tự mình đi thể nghiệm một chút sao? Cái gì? Kiều Hân Hân đầu óc còn không có chuyển qua tới cong. Lý Mục trên mặt tươi cười càng sâu, hắn thấp giọng nói, tên gọi tắt, tử vong phát sóng trực tiếp, răng rắc. Kiều Hân Hân trong đầu có thứ gì cắt đứt, nàng mặt vô biểu tình đem trong tay chén rượu hướng phía trước đẩy một chút, nhảy xuống băng ghế, xoay người liền hướng ra ngoài đi đến. Lý Mục liền biết nàng sẽ đi, hắc hắc, hắn đã sớm làm sung túc chuẩn bị. Này cừu con nếu tiến vào hổ khẩu, như thế nào có thể làm nàng dễ dàng chạy thoát đâu? Ngươi liền không nghĩ tìm được đại cầu cùng tiểu cầu sao? Lý Mục lười nhác thanh âm truyền tới. Kiều Hân Hân bỗng dưng ngừng lại, nàng xoay người, khiếp sợ nhìn Lý Mục. Có ý tứ gì? Lý Mục ngoắc ngón tay, cười đến ái muội, bảo bảo lại đây, ly ta gần một chút. Theo lý thuyết, như vậy, soái khí diện mạo hơn nữa như vậy ôn nhu âm điệu, sở hữu nữ sinh sau khi nghe được đều nên thẹn thùng mới đúng. Kiều Hân Hân sinh sôi đánh cái dùng mình, nàng nhấp môi, mạnh mẽ áp chế nội tâm ghét bỏ. Chính là nàng ý tưởng như thế nào có thể tránh được Lý Mục đôi mắt. Hắn nhướng mày, có thể a. Nhiều ít nữ nhân quỳ gối ở hắn quần tây đế. Cái này manh tân chủ kênh lại một chút đều không thượng bộ. Nói đi, ngươi vừa rồi kia lời nói là có ý tứ gì? Một lần nữa đứng ở quầy ba trước, Kiều Hân Hân nhìn hắn đôi mắt. Lý Mục hoãn thanh nói, Thái Dương TV đến từ địa phương nào? Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Còn không phải là hai cái mất tích dân cư sao? Chỉ cần dùng Thái Dương TV thương thành đạo cụ, tìm được bọn họ một giây chuyện này. Nột, mua đồ vật yêu cầu chủ kênh đạt tới tam tinh trở lên cùng với rất nhiều tiền. Nếu ngươi tưởng nhanh chóng thăng cấp, nhanh chóng kiếm tiền, vậy ký ta này phân hợp đồng A, ta dám cam đoan. Sở hữu tinh tế chủ kênh tử vong phát sóng trực tiếp tiết mục duy địa cầu nhất hỏa, địa cầu khoa học kỹ thuật lạc hậu. Chủ kênh không có bất luận cái gì siêu năng lực, cho nên ở kinh tủng phiến mới có thể càng thêm mạo hiểm kích thích. Người xem đều ái cái này giọng. Nếu là một ngón tay có thể bãi bình sở hữu quỷ quái tang thi, kia còn nhìn cái gì a? Bọn họ còn không phải là thích xem chủ kênh ở kề cận cái chết dãy dụa sao? Đương nhiên, thân là chủ kênh ngươi là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Rốt cuộc công nghệ cao đồ vật sao? Ít nhất muốn bảo đảm an toàn của ngươi. Bất quá ngươi ở phát sóng trực tiếp chung sở tiếp xúc hết thảy mức độ giống thật đều cao tới 99%. Bao gồm đau đớn, nhìn đến Kiều Hân Hân ánh mắt đầu tiên. Lý Mục liền biết cái này nữ sinh thực thích hợp. Nàng lớn lên, xinh đẹp, khí chất thuần tịnh, như là nhà ấm đóa hoa. Nếu đem nàng ném đến một cái cực kỳ ác liệt hoàn cảnh, bao nhiêu người sẽ chờ mong nhìn nàng kinh hoàng thất thố, thậm chí tuyệt vọng bộ dáng a. Đương nhiên, nếu nàng đủ thông minh, hoàn toàn cũng có thể diễn xuất người xem yêu thích phản ứng. Như vậy, quang đậu sẽ đại lượng nhập chướng. Địa cầu chủ kênh, rất ít có thể làm lâu dài. Không biết vì cái gì Lý Mục thực xem trọng nàng. Thân là tinh tế chủ kênh quản lý giả, hắn ở địa cầu sinh hoạt cũng quá không thú vị. Nếu có thể bồi dưỡng ra một cái hỏa bạo hệ ngân hà kim bài chủ kênh, cũng không uổng công hắn lần này dài dòng lữ đồ. Kiều gia có 4 cái hài tử, Kiều Hân Hân nhỏ nhất, nàng có 3 cái ca ca, nhị ca, tam ca là đồng bào dị chứng song bào thai. Bọn họ lớn lên không giống nhau, nhưng là lại cùng nhau mất tích. Kiều gia xảy ra chuyện sau, Kiều Hân Hân cùng đại ca bị gửi nuôi ở nhị thúc trong nhà. Nàng cùng đại ca quan hệ nhất thân, nhưng không đại biểu nàng không nghĩ niệm mặt khác hai cái ca ca. Tinh tế thương thành, thứ này thật sự quá mê người. Hơn nữa, tử vong phát sóng trực tiếp lại không có sinh mệnh nguy hiểm. Kiều Hân Hân hít sâu một hơi. Hảo, ta thiêm. Lý Mục nhìn nàng trống rỗng phòng phát sóng trực tiếp, trêu ghẹo nói, hơn nữa lần này khảo hạch thông qua phân, tổng cộng 90 điểm nhân khí đáng giá, khoảng cách 100 liền kém 10 điểm money tiểu kiều chủ kênh. Ngươi muốn cố lên lạc chỉ cần có thể chuyển chính thức. Hắn nhất định sẽ nghĩ cách đem Kiều Hân Hân đóng gói thành hồng biến tinh tế đại minh tinh. Sao? Đây đều là lời phía sau. Kiều Hân Hân thiêm xong hợp đồng hậu quả đoạn rời đi. Lý Mục nhìn nàng bóng dáng, ngón cái chống lại môi. Nếu chỉ dựa vào tử vong phát sóng trực tiếp cũng không được a. Hiện tại Kiều Hân Hân ở phim nhựa khẳng định sống không quá 10 phút. Người xem như thế nào có thể đã ghen. Trong hiện thực nàng có rất nhiều khuyết điểm. Xem ra, hắn đến tự thân xuất mã, muốn hỏa bạo tinh tế, vẫn là đến trước tiên ở trên địa cầu quá hảo. Không thể không nói, Thái Dương TV kế hoạch cái này tiết mục mới thật sự rất có ý tứ. Nữ thần dưỡng thành, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không, hắn cũng gia nhập hảo. Hết chương.